Trèo cao đàn thát xa, chương 112, khác biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tay Tiêu Nhung lành lại, cô lập tức bắt đầu luyện tập. Thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp rất kín. Trên Weibo của cô thỉnh thoảng có trợ lý đăng một số video trong phòng tập nhảy hoặc phòng luyện hát, fan của nó. Y gần như mỗi ngày đều túc trực dưới Weibo của Tiêu Nhung để chờ đợi. Ba người còn lại đăng bài tương đối ít, Lương Y thỉnh thoảng mở livestream. Triệu Minh Nhiên livestream đều không nói gì, Ôn Phù căn bản không mở livestream, nhưng có thể xem từ chỗ Lương Y. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ ở cùng Tiêu Nhung lại giống như tự biến mình thành một bà vợ ở nhà. Nàng sau khi vượt qua giai đoạn áp lực cao trong công việc thì làm việc đều theo tâm trạng, còn vì Tiêu Nhung mà mỗi ngày chờ đối phương kết thúc huấn luyện. Triệu Minh Nhiên đi nhờ xe vài lần, hơn nữa Kinh Thiên Nguyệt ra tay hào phóng, mời cái này cái kia. Cân nặng của cô ấy đều bị cảnh báo nghiêm trọng. Bốn người thường ngày cũng có lịch trình riêng, thời gian huấn luyện mỗi tuần đều được quy hoạch lại. MV ca khúc mới lại càng tốn kém, lịch trình bay khắp nơi, làm như thể là chuyến du lịch riêng. Chuyện ra nước ngoài Kinh Thiên Nguyệt không đi cùng, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Tiêu Nhung. Buổi tối kết thúc công việc, Lương Y Y hỏi Tiêu Nhung. Em và Nguyệt Thần không xuất hiện giai đoạn cao trào nào trong tình cảm sao? Tiêu Nhung bị Lương Y Y ôm vai, tạo hình của hai cô vẫn là quay MV. Ca khúc chủ đề này rất giống phong cách nhóm nhạc nam. Đương nhiên đối với N.O.Y thì căn bản không tính là lệch chuẩn. Chỉ là giai đoạn mệt mỏi thôi. Tiêu Nhung lắc đầu, cô đã cắt lại tóc ngắn, Lương Y Y cũng vậy. Hai người từ phía sau nhìn dáng vẻ siêu vẹo kề vai sát cánh giống hệt học sinh cấp 3 nam tan học buổi tối. Triệu Minh Nhiên ngồi xổm một bên tự chụp. Đáng tiếc, tạo hình nam sinh làm B, ưng. C lớn của cô ấy không có chỗ nào để đặt, còn vì bó ngực mà bị siết đến khó chịu. Ôn Phù đứng một bên xem điện thoại, bị Triệu Minh Nhiên gọi đi chụp ảnh, cô ấy a một tiếng. Nghe nói lão Lương sau khi buổi biểu diễn lần này xong việc thì có một chương trình muốn tham gia. Ôn Phù gật gật đầu, Triệu Minh Nhiên, vậy còn chị, Ôn Phù, tôi làm sao, Triệu Minh Nhiên, hai người hận không thể dính lấy nhau. Chị cũng cùng làm MC à? Ôn Phù cười một tiếng. Tôi giống người sẽ làm MC sao? Triệu Minh Nhiên đang chỉnh sửa ảnh vừa chụp, một bên lắc đầu. Chị và chị ấy không có chuyện gì chứ? Triệu Minh Nhiên hỏi rất cẩn thận. Ôn Phù lắc đầu. Bây giờ là lúc tan làm. Địa điểm quay cảnh ở nước ngoài. Đường phố thành phố vào rạng sáng rất vắng vẻ. Trong nước đều bắt đầu mùa đông. Bên này vẫn còn rất nóng. Cô ấy khoác áo vest lên cánh tay. Một bên châm điếu thuốc. Vẻ ngoài của Ôn Phù trông dịu dàng, trong bốn người nàng ấy trông vô hại nhất, cũng trông dễ tiếp cận nhất. Đáng tiếc hoàn toàn trái ngược, nhóm N.O.Y này, cơ bản đều ngược lại, Tiêu Nhung lạnh lùng nhất lại mềm yếu, Lương Y Y trông đáng tin cậy nhất trong tình cảm lại bốc đồng và nhiệt huyết. Triệu Minh Nhiên gợi cảm lại có kinh nghiệm tình trường ít ỏi, Ôn Phù trông dịu dàng nhất lại rất khó bị làm nóng lên. Tôi và cậu ấy có thể có chuyện gì? Ôn Phù cúi đầu thấp, môi cô ấy có ánh đèn phản chiếu, trông mang vẻ ác, cố tình bị gương mặt XNTH. Bẩm sinh xóa đi, Triệu Minh Nhiên ồ một tiếng, em thấy Lương Y Y đi tìm Tiêu Nhung rồi. Ôn Phù, cậu ấy còn có thể tìm em à? Lời này nghe có chút châm chọc, Triệu Minh Nhiên hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng coi như có kinh nghiệm, sao lại không thể giải đáp thắc mắc? Xa xa hai người kia kề vai sát cánh, Lương Y Y gần như muốn treo lên người Tiêu Nhung, không biết đang nói gì. Nhưng mà Tiêu Nhung có lẽ thật sự hiểu biết hơn em một chút. Triệu Minh Nhiên thần kinh lớn, yêu đương cũng không liên quan đến sự tinh tế. Tâm tư Tiêu Nhung nhạy cảm, đoạn tình cảm với Kinh Thiên Nguyệt này khiến cả người cô ấy như lột xác. Phen nói sao nhỉ? Triệu Minh Nhiên nghĩ nghĩ. Hình như, nói Tiêu Nhung như thần Phật, có tình người. Đích xác. Tiêu Nhung ngoài đời tuy rất bình dân, nhưng trong mắt fan đích xác là băng sơn nhất, mặc dù trong nhóm chị em, cũng chưa từng nói chuyện quá giới hạn từ ngữ. Nhưng lại rất được lòng người, khiến người ta cảm thấy nói gì với cô cũng được. Giai đoạn mệt mỏi, Tiêu Nhung bị Lương Y Y khoác vai, xung quanh còn có nhân viên đang sắp xếp dụng cụ. Đội ngũ này là hàng đầu trong nước, đã quay không ít MV chất lượng cao. Ca sĩ của Thiên Giả không nhiều lắm. Lần này Kinh Thiên Nguyệt đã dùng không ít mối quan hệ, cũng tốn không ít tiền để tổ chức cho các cô ấy một đội ngũ hàng đầu. Đạo diễn cũng rất có kinh nghiệm, nhưng địa điểm quay cảnh chạy khắp nơi, khiến người ta lệch múi giờ đến mức chóng mặt. Không có mà, Tiêu Nhung vẫn nghiêm túc suy nghĩ, cô nhìn về phía Lương Y. Đội trưởng chị và chị Ôn Phù sao thế? Lương Y, không có gì mà, tôi chỉ hỏi thôi. Lương Y nói rất nhẹ nhàng, giọng cô ấy thật ra rất ngọt. Chẳng qua khi trong nhóm thì đóng vai đội trưởng, kiểu người trưởng thành ổn trọng đoan trang hào sảng, mềm muội đều là sự kết hợp với ngạnh muội. Ồ, Tiêu Nhung đẩy người ra. Vậy em muốn gọi điện thoại cho chị Nguyệt. Cô ngụ ý là chị mau đi đi. Lương Yêu Yêu, mỗi ngày chụp hình công việc lộn xộn như vậy, Tiêu Nhung vẫn kiên định gọi điện thoại cho Kinh Thiên Nguyệt. Lương Y Y còn rất khâm phục Kinh Thiên Nguyệt, lệch múi giờ cũng không ngăn cản được nỗi nhớ, nghĩ kỹ lại còn có chút ngưỡng mộ. Tiêu Nhung nhìn giao diện WeChat, Kinh Thiên Nguyệt đã gửi hơn 10 tin nhắn thoại. Tin đầu tiên là: tối nay chăm sóc mẹ, không gọi điện thoại đâu, em ngủ sớm nhé. Phía sau làm nhảm hỏi chuyện, hỏi cô hôm nay quay cái gì, tiến độ bao nhiêu, ăn cái gì, cảm giác thế nào vân vân. Còn có nàng hôm nay đã làm gì? Tiêu Nhung cầm điện thoại đưa tai nghe vào tai, một bên nghe một bên lộ ra nụ cười ngây ngô, khiến Lương Y Y ở một bên nổi da gà. Lương Cầu, Triệu Minh Nghiên ở một bên gọi cô ấy. Về thôi, Lương Y Y kéo Tiêu Nhung đi về. Các cô ở cùng một chỗ, kiểu phòng có vài phòng riêng. Triệu Minh Nghiên vẫn không bỏ được thói quen ăn khuya. Dù sao cũng phải gọi một ít, sau đó tập thể dục điên cuồng. Là điển hình của người tham ăn đến chết. Trong xe bảo mẫu không có Ôn Phù, Tiêu Nhung nghe tin nhắn thoại vẫn còn đang trả lời. Giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta tức sôi. Triệu Minh Nghiên thấy Lương Y Y nhìn đông nhìn tây, Ôn Phù đi chiếc khác về trước rồi. Lương Y Y à một tiếng, Triệu Minh Nghiên vẫn không bỏ được tính tò mò. Hai người làm sao thế, khủng hoảng chia tay à? Không có, Lương Y Y nhẹ nhàng xoa tóc. Tiêu Nhung vừa lúc gửi xong tin nhắn thoại, mãn nguyện khóa màn hình, nhìn sang. Sự đối lập mạnh mẽ, khiến Triệu Minh Nghiên muốn cười. Đội trưởng chọc chị Ôn Phù giận à, Lương Y Y? Không có mà. Tôi cái gì cũng dựa vào cậu ấy. Triệu Minh Nghiên đang uống nước, suýt nữa thì phun ra. Ngược rồi hả, Ôn Phù dựa vào chị còn gần đúng đó. Tiêu Nhung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị trước đây có gì khác nhau sao? Triệu Minh Nghiên nghĩ đến mình vừa hỏi Ôn Phù, lại như suy tư gì đó. Lương Y Y vốn dĩ hai ngày nay trong lòng đã phiền muộn. Ôn Phù người này khi tức giận thật ra rất khó biểu hiện ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đều như không có tính khí lớn nào. Không có mà, tôi và Ôn Phù ở chung rất tốt. Thế thì giai đoạn mệt mỏi. Lương Yêu Yêu, Tiêu Nhung, chị chơi chán rồi à? Lương Y Y, Tiêu Nhung em thay đổi rồi. Nguyên nhân trực tiếp khiến N, O, Y tan rã trước đây chính là việc Lương Y Y đã công khai chuyện tình cảm. Vốn dĩ thần tượng bị cấm yêu, huống hồ là yêu đương trong nhóm. Cô ấy ngược lại biến buổi họp báo làm rõ thành buổi công bố, trực tiếp tự đá mình xuống khỏi thần đàn. Muốn nói hối hận cũng không phải không có, chẳng qua tình yêu ban đầu, hối hận cũng đáng. Nhưng cái đáng giá này, cuối cùng có biến thành không đáng hay không thì không ai biết được. Nhung à, tôi hỏi em, Nguyệt thần nhà em có can thiệp vào công việc của em không? Tiêu Nhung, không có mà, chị ấy thường thì tùy em thôi, hơn nữa nói chị ấy không phải chuyên nghiệp. Em vui vẻ là được. Triệu Minh Nghiên, khoa trương quá đi, vậy em có can thiệp vào công việc của chị ấy không? Tiêu Nhung kỳ lạ nhìn thoáng qua Lương Y Y, em vì sao phải can thiệp vào chị ấy, giống như chị ấy hy vọng em vui vẻ là được, em cũng hy vọng chị ấy vui vẻ. Tiêu Nhung dựa vào mép giường, xe chạy về khách sạn trên đường sẽ đi ngang qua khu đèn đỏ, đèn neon vẫn rất bắt mắt, các loại ánh sáng màu sắc vụt qua ngoài cửa kính, Tiêu Nhung nói rất tự nhiên. Ánh đèn neon đều lọt vào mắt cô, nhắc đến người mình thích, bản thân cô đều lấp lánh sáng lên. Trong ký ức của Lương Y Y, Ôn Phù hình như chưa từng có khoảnh khắc như vậy. Tôi bảo Ôn Phù đừng ở đâu cũng đi cùng tôi hy vọng cậu ấy tìm được điều mình muốn làm, có sai sao? Lương Y Y ngầm rất ít khi ra vẻ đội trưởng, năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất mạnh, hơn nữa đã trải qua huấn luyện rất dài, là người thật sự nhiệt tình yêu thích ngành này. Cho nên mới đi biển sao làm thực tập sinh. Tiêu Nhung cũng đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ đối phương. Chị Ôn Phù thích cái gì? Lương Y Y lắc đầu. Tôi không biết, cô ấy và Ôn Phù quen nhau từ nhỏ. Bạn bè của họ đều nói hai người thân thiết đến mức không phân biệt được là yêu hay thói quen. nhưng chỉ có Lương Y Y cố chấp cho rằng đó là tình yêu. Cô cảm thấy mình không sai. Ôn Phủ đương nhiên cũng yêu cô ấy. Trên thế giới có ngàn vạn loại yêu, lại có ai có thể phân biệt rành mạch được đâu. Những lời này Triệu Minh Nghiên và Tiêu Nhung cũng không thể tiếp lời. Ôn Phù là người khó đoán nhất trong bốn người. Cô ấy quanh năm mang nụ cười, fan đều khen cô ấy như gió xuân tháng 3, khiến người ta thoải mái đến mức có thể nheo mắt lại. Biểu diễn trên sân khấu cũng rất thu hút, khi phỏng vấn lại rất thú vị. Nhưng bất kể là Triệu Minh Nghiên hay Tiêu Nhung, đều rất ít khi có thời gian ở riêng với Ôn Phù. Ôn Phù dường như không thích tụ tập đông người, nhưng lại luôn như hình với bóng với Lương Y Y. Sự im lặng kéo dài cho đến khi về khách sạn. Khi quẹt thẻ vào phòng thì Ôn Phù đã tắm xong, cô ấy đang đắp mặt nạ, nhìn thấy ba người họ trở về thì chào hỏi. Triệu Minh Nghiên và Tiêu Nhung rất biết điều mà vào phòng mình. Tiêu Nhung dọn dẹp xong nằm lên giường thì nhìn điện thoại, Kinh Thiên Nguyệt đã trả lời tin nhắn của cô, bên kia chắc là buổi sáng. Nàng ấy gửi một biểu cảm, Kinh Thiên Nguyệt gọi video đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa ngủ à? Tiêu Nhung ngáp một cái, mới vừa dọn dẹp xong. Trên mặt Tiêu Nhung dính đồ đạc, Kinh Thiên Nguyệt đang lái xe, chuẩn bị đi làm. Sao lại cau mày? Kinh Thiên Nguyệt nghe thấy Tiêu Nhung nói, chị đối tốt với em thật, bị ca, CSTH, CS gì mà đột nhiên lại bắt đầu biểu diễn lời âu yếm vậy? Tiêu Nhung, đội trưởng em hình như với chị Ôn Phù. Kinh Thiên Nguyệt ồ một tiếng, khoa trương gật đầu, cãi nhau hay là sao đây? Tiêu Nhung, hình như là sự nghiệp có khác biệt. Tiêu Nhung rất quan tâm đến bạn bè trong nhóm mình. Kinh Thiên Nguyệt cũng thường xuyên nghe Tiêu Nhung nói về họ. Những người tồn tại như người nhà. Lúc này cô làm nhảm, đặc biệt đáng yêu. Kinh Thiên Nguyệt, có thể là ở bên nhau lâu quá rồi. Từ nhỏ ở cùng nhau, đó là rất thân. Nàng ấy nói xong Tiêu Nhung im lặng một lát. Vậy còn chúng ta? Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Làm ơn, Nhung Nhung à. Chị và em đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nếu không phải chị quá yêu em, làm sao chị có thể nỡ để em lâu như vậy không ở dưới mắt chị? Tiêu Nhung, em bây giờ liền ở dưới mắt chị. Kinh Thiên Nguyệt, cảm ơn khoa học kỹ thuật vĩ đại. Tiêu Nhung chờ mình, em sắp có thể trở về rồi. Lần này tổng cộng 10 bài hát, mỗi người một bài đơn còn dư 6 bài, MV cũng không phải 6 bài đều có. Buổi biểu diễn được tuyên truyền khi các nàng ấy đi quay MV. Khi mở bán vé liền cháy vé ngay lập tức. Đến bây giờ vẫn còn không ít người gào thét đòi thêm vé. Hiệu ứng fan khủng khiếp như vậy khiến rất nhiều người có cái nhìn khác về N.O.Y. Những người mới đến còn được phổ cập không ít về thành tích của nhóm nhạc nữ từng là đỉnh lưu này. Lần này, chị phải ngồi dưới khán đài nghiêm túc nghe em hát xong. Tiêu Nhung nói, Kinh Thiên Nguyệt một tiếng, lần đó bỏ lỡ thật sự không phải nàng muốn bỏ lỡ. Tiêu Nhung cũng không hát lại, nàng xem lại rất nhiều lần, đều không nhịn được muốn nếu ngày đó mình đi thì tốt. Kỳ vọng thất bại, đối với Tiêu Nhung một người từ nhỏ thường xuyên kỳ vọng thất bại mà nói đều là một đòn nghiêm trọng. Thế thì vé của chị có phải là khác người khác không? Kinh Thiên Nguyệt nói đùa một câu, bản thân nàng đi căn bản không cần mua vé, nghệ sĩ dưới trướng nàng, bạn gái nàng, nửa đời còn lại của nàng. Tiêu Nhung lại nói, đương nhiên rồi. Phần của chị nhất định phải là độc nhất vô nhị. Kinh Thiên Nguyệt ồ một tiếng, âm cuối kéo dài thật lâu. Vậy chị chờ mong một chút. Tiêu Nhung nheo mắt lại. Em muốn làm chị phát điên lên. Kinh Thiên Nguyệt, chị đã sớm phát điên trên người em rồi. Cách chương.